Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, mang cầu chạy. 1. Chúc mừng ký chủ, ngươi nhiệm vụ lần này cho điểm cấp bậc như cũ là S cấp. Về tới chủ thần không gian sau, Lâm Tiểu Đường liền thấy vô cùng kích động vai ác cứu vớt hệ thống, cái này tiểu quang cầu vui sướng. Điên rồi, không ngừng mà nhảy tới nhảy lui, đối với nàng S cấp cho điểm. Hệ thống hiển nhiên thập phần vừa lòng, nhưng thật ra Lâm Tiểu Đường chính mình, đã có chút xem phai nhạt những nhiệm vụ này đối nàng tới nói. Thật sự quá đơn giản, không có gì đáng giá tự hào, trực tiếp tiến vào tiếp theo cái thế giới đi, không nghĩ ở chỗ này quá. Nhiều dừng lại, Lâm Tiểu Đường nói thẳng nói, tốt tốt, hệ thống ân cần mà nói. Xin hỏi ký chủ, đối với nhiệm vụ thế giới, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Yêu cầu sao? Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nói, liền tiếp tục chọn hiện đại thế giới đi, hiện đại sao? Hảo, nghe xong nàng lời nói, hệ thống bắt đầu tìm kiếm lên, một lát sau. Hệ thống đột nhiên nói, ký chủ, nơi này có một cái khó khăn cùng nguy hiểm độ đều rất cao thế giới hiện đại nhiệm vụ. Ngươi muốn tiếp sao? Khó khăn cùng nguy hiểm độ cao? Này có cái gì đáng giá chú ý, đối này? Lâm Tiểu Đường không có chút nào do dự. Tiếp sau khi nói xong, nàng lại hỏi, ta nhiệm vụ là cái gì? Cứu vớt vai ác Tần Việt, trợ hắn đi ra khốn cảnh, cũng giúp hắn quá thượng hắn muốn quá sinh hoạt. 5 năm sau, thành phố Hoài Hải khu, Tiểu Thái Dương nhà trẻ bên trong vườn, ném, buông tay lụa, nhẹ nhàng mà đặt ở tiểu bằng hữu phía sau, đại gia không cần nói cho hắn nhanh lên. Nhanh lên bắt được hắn, nhanh lên bắt được hắn. Ở ca hát thanh, bọn nhỏ múa may khăn tay, vui sướng mà chạy tới chạy lui, mà bọn họ phía sau. Vài tên tuổi trẻ nữ lão sư chính đầy mặt ý cười mà nhìn bọn họ chơi đùa Tiểu Thái Dương nhà trẻ. Viên là phụ cận nội thành công lập nhà trẻ, không ít ở tại phụ cận gia trường, đều sẽ đem hài tử đưa đến nơi này tới, ngày thường. Các lão sư chủ yếu nhiệm vụ, chính là giáo hài tử đọc kép phần, nhận con số, sau đó bồi bọn họ chơi trò chơi, nhưng mà, vô luận là lão sư, vẫn là mặt khác tiểu hài tử, bọn họ chú ý nhiều nhất, đều là trong một góc cái kia ăn mặc hồng nhạt váy tiểu nữ hài, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, một đôi đen như mực mắt to, thoạt nhìn tựa như nai con giống nhau, nàng an tĩnh mà ngồi ở trong một góc. Không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, phảng phất một con cái nấm nhỏ, đây là tiểu lão hổ ban hài tử. Tên nàng kêu Lâm Tiểu Đường, nhũ danh kêu Đường Đường, nàng là năm trước nhập học. Bởi vì xinh đẹp bề ngoài, còn có ngoan ngoãn tính cách, vẫn luôn thâm chịu chung quanh người yêu thích chỉ là. Không biết vì cái gì, tiểu cô nương tính cách muốn so bạn cùng lứa tuổi quái gở đến nhiều, cho dù là chơi trò chơi thời. Điểm, nàng cũng luôn là một người trốn ở góc phòng, Đường Đường. Ngươi muốn ăn quả táo sao? Đúng lúc này, một cái bụ bẫm tiểu nam hài, ôm một cái quả táo, tung ta tung tăng mà chạy tới, hắn phảng phất tranh công giống nhau. Giờ kia chỉ quả táo, nỗ lực mà đem nó đưa cho bên người tiểu cô nương. Ta đem quả táo cho ngươi, ngươi làm ta bạn gái được không? Nhìn đã bị gặm vài cái tiểu quả táo, Lâm Tiểu Đường trầm mặc vài giây, không tốt nghe nàng nói như vậy. Tiểu nam hài bẹp bẹp miệng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thấy thế, Lâm Tiểu Đường khóe mắt co giật, vội vàng nói, không được khóc, này đó tiểu hài tử một khi khóc đi lên, kia quả thực không dứt, ồn ào đến nàng ra đầu tê dại, càng đáng sợ chính là. Tiểu hài tử khóc nháo vẫn là sẽ lây bệnh, một cái hài tử khóc. Mặt khác hài tử liền sẽ đi theo cùng nhau khóc, bị nàng như vậy một hung. Tiểu nam hài ủy khuất cực kỳ, hắn che lại đôi mắt. Nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về. Chính là ta nhịn không được. Lâm Tiểu Đường ngữ khí lạnh nhạt. Ta đây liền không để ý tới ngươi, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Tiểu Đường sẽ tuyệt tình như vậy. Tiểu nam hài ngây người 2 giây. Hoa, mà một chút liền khóc ra tới, khóc thời điểm. hắn còn không quên học phim truyền hình lời kịch, mồm miệng không rõ mà chỉ trích lên. Cha nữ, người Mai có tâm sao? Đột nhiên biến thành cha nữ, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nhìn một màn này, bên cạnh ấu sư nhóm đều cười ra tới, ha ha ha ha ha ha. Đây là đệ mấy cái hướng đường đường thổ lộ nam hài tử. Thứ bảy cái đi, thượng một cái vẫn là cách phách cựu con ban khải khải, chúng ta đường đường cũng thật được hoan. Nghênh a, chính là tính tình quá thẹn thùng. Cũng không biết nàng thích cái dạng gì tiểu nam hài, dù sao không phải dương dương như vậy ái khóc. Quỷ ta xem đường đường như vậy, sắc mặt đều thay đổi. Quả thực so với chúng ta còn sợ hài tử khóc, một bên cười nói. Các lão sư vừa đi lại đây, đem khóc sướt mướt tiểu nam hài ôm đi, đi phía trước. Các nàng còn không quên sờ sờ Lâm Tiểu Đường đầu, hoặc là véo một phen nàng mặt. Lấy kỳ trấn an, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, sớm đã thói quen bị như vậy đối đãi tiểu cô nương. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, tâm như cho tàn, nàng hối hận, nàng thật sự hối hận, sớm biết rằng có ngày này. Nàng liền không nên tiếp được nhiệm vụ này, lại đây phía trước. Từ hệ thống trong miệng, Lâm Tiểu Đường chỉ biết thế giới này khó khăn cùng nguy hiểm độ đều rất cao, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thân phận, thế nhưng là một cái mới sinh ra em bé. Từ 1 tuổi đến 5 tuổi, Lâm Tiểu Đường bị bắt một lần nữa trưởng thành một lần, liền tính nàng trong cơ thể ẩn chứa thật lớn năng lượng, nhưng nàng những cái đó khủng bố năng lực, phần lớn chỉ có thể dùng để công kích người khác, hoàn toàn không có biện pháp cho chính mình mang đến cái gì phúc lợi, nếu chỉ là như vậy. Kia còn chưa tính, nhiều lắm. Cũng bất quá là ở thế giới này nhiều đại cái vài thập niên. Nàng lại không phải chờ không nổi, nhưng vấn đề là lúc này đây vài ác cứu vớt nhiệm vụ, đối nàng tới nói, xác xác thật thật có chút khó giải quyết bởi vì nàng là nữ chính Lâm Thanh Thanh hài tử thế giới này cốt truyện. Là một cái tương đương một lời khó nói hết câu chuyện tình yêu, 6 năm trước. Nữ chính Lâm Thanh Thanh ở một nhà xa hoa khách sạn làm người phục vụ, ở nào đó ban đêm. Nàng vô ý đi nhầm cửa phòng, bị nam chính Lãnh Kiêu Hàn trở thành người khác đưa lại đây nữ nhân. Sau đó, Lâm Thanh Thanh đã bị Lãnh Kiêu Hàn cấp cường thượng, một đêm qua đi. Xuất phát từ sợ hãi, Lâm Thanh Thanh hốt hoảng thoát đi khách sạn, đêm nay trải qua. Trở thành nàng đáy lòng bí mật. Nàng ai cũng không có nói cho, nếu sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Như vậy, này nhiều lắm là một cái đáng thương cô nương bị cưỡng gian chuyện xưa, nhưng mà 2 tháng sau, Lâm Thanh Thanh phát hiện chính mình mang thai, đối mặt cái này chợt nếu như tới hai từ. Lâm Thanh Thanh chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng cũng nghĩ tới muốn đi đem hài tử xóa sạch. Nhưng tới rồi bệnh viện cửa sau, nàng lại chết sống không muốn đi vào đi, nàng vuốt ve chính mình bụng. Nàng biết, nơi này chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, đây là nàng hài tử. Là nàng cốt nhục, cũng là trời cao ban cho nàng chân bảo, nàng như vậy có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Đem nàng hài tử giết chết đâu? Ở như vậy tư tưởng hạ, Lâm Thanh Thanh không có xóa sạch hài tử. Mà là đem hài tử sinh xuống dưới, đứa nhỏ này chính là Lâm Tiểu Đường, dựa theo cốt truyện kế tiếp phát triển. Chờ đến Lâm Tiểu Đường 5 tuổi khi, Lâm Thanh Thanh sẽ ở chính mình đi làm trong công ty. Một lần nữa gặp gỡ Lãnh Kiêu Hàn, đối với nữ nhân này. Lãnh Kiêu Hàn tổng cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp được quá, mà Lâm Thanh Thanh kia cần cù chăm chỉ. Đơn thuần thiện lương tính tình. Cũng lơ đãng mà hấp dẫn hắn, theo hai người tương ngộ số lần biến nhiều. Lãnh Kiêu Hàn chú ý tới, Lâm Thanh Thanh tuy rằng đối ngoại tuyên bố chính mình đã kết hôn. Chính là trượng phu của nàng, lại trước nay không có xuất hiện quá, ngay cả nhà trẻ tổ chức gia trưởng hội. Cũng vẫn luôn là Lâm Thanh Thanh một người đi, bởi vì tò mò. Hắn phái người điều tra một phen Lâm Thanh Thanh. Bắt được Lâm Thanh Thanh cùng nàng nữ nhi Lâm Tiểu Đường ảnh chụp mà đứa bé kia. Cùng hắn lớn lên phi thường giống. Đặc biệt là kia lãnh khóc môi mỏng. Quả thực cùng hắn không có sai biệt. Xuất phát từ trực giác, hắn mang tới Lâm Tiểu Đường đầu tóc ti, làm xét nghiệm ADN, xác nhận Lâm Tiểu Đường là hắn thân nữ nhi. Lúc sau, hắn cầm giám định thư, đem nó chụp ở Lâm Thanh Thanh trước mặt ta lãnh ra hài tử. Tuyệt đối không thể lấy lưu lạc bên ngoài, nhìn hoang mang rối loạn Lâm Thanh Thanh. Lãnh Kiêu Hàn ngữ khí lãnh ngạo, hoặc là nhận lấy 1.000 vạn, đem nữ nhi cho ta, hoặc là tòa án thấy, hoặc là, ta lại cho ngươi một cái lựa chọn. Lâm Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Cái gì lựa chọn? Cùng ta khế ước thành hôn. Lâm Thanh Thanh là điển hình tiểu bạch hoa thức nữ chính. Nhu nhu nhược nhược, không hề chủ kiến, lại nhẫn nhục chịu đựng. Đối mặt Lãnh Kiêu Hàn đưa ra cưỡng chế yêu cầu, vì bất hòa nữ nhi tách ra, nàng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể bị bắt tiếp nhận rồi cuối cùng cái kia lựa chọn. Nàng ký xuống Lãnh Kiêu Hàn cấp ra khế ước, cùng hắn kết hôn, đã có thể ở thời điểm này. Lãnh Kiêu Hàn 10 năm trước xuất ngoại Bạch Nguyệt Quang, Tần thị tập đoàn đại tiểu thư Tần Giao đã trở lại, bởi vì ghét bỏ Lâm Thanh Thanh xuất thân thấp hèn. Tiện, lại khinh thường Lâm Tiểu Đường là cái nữ hài. Lãnh Kiêu Hàn mẫu thân phi thường không tán thành đoạn hôn nhân này, đối lãnh mẫu tới nói. Chỉ có Tần Giao, mới là nàng nhận đồng con dâu, chờ đến Tần Giao xuất ngoại sau khi trở về. Lãnh mẫu bắt đầu không ngừng xa lánh chèn ép Lâm Thanh Thanh. Cũng cực lực tác hợp Tần Giao cùng Lãnh Kiêu Hàn ở bên nhau, mà Lãnh Kiêu Hàn đâu? Hắn trong lòng thích người, kỳ thật là Lâm Thanh Thanh, bằng không cũng sẽ không đưa ra cùng nàng hiệp nghị kết hôn, nhưng hắn vẫn luôn không có phát hiện. Điểm này, hắn còn tưởng rằng chính mình ái chính là Tần Giao, đối mặt xuất thân hèn mọn Lâm Thanh Thanh. Hắn nội tâm cũng là có chút chướng mắt, không nghĩ làm nàng đi ra ngoài mất mặt. Hắn đối Lâm Thanh Thanh nơi công ty tạo áp lực, làm Lâm Thanh Thanh ném công tác, chỉ có thể ở lãnh gia đợi. Đối ngoại, hắn cũng không tuyên bố Lâm Thanh Thanh là hắn thê tử. Lãnh mẫu đối Lâm Thanh Thanh đủ loại làm khó dễ, hắn coi như làm không có nhìn đến giống nhau, ở như vậy tra tấn chung vượt qua 3 năm. Lâm Thanh Thanh thống khổ bất kham, nàng muốn mang nữ nhi rời đi cái này địa phương. Nhưng mà, liền rời đi trước một ngày buổi tối, nàng phát hiện nàng mang thai, đối mặt chính mình trong bụng hài tử. Lâm Thanh Thanh lại lần nữa mềm lòng, đồng thời, nàng cũng cảm giác được vô cùng mờ mịt, nàng cả đời đều cùng Lãnh Kiêu Hàn liên lụy đến cùng nhau. Nếu là rời đi hắn, nàng muốn đi đâu? Nàng phải làm sao bây giờ? Trừ bỏ hắn bên ngoài, chính mình còn có thể đi thích người khác, cùng người khác ở bên nhau sao? Cứ như vậy, Lâm Thanh Thanh rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Cũng may, Lâm Thanh Thanh dù sao cũng là nữ chính, cũng là nam chính Lãnh Kiêu Hàn mệnh chung chú định một nửa kia, ở trải qua các loại hiểu lầm, tranh chấp, lưu sản, tai nạn xe cộ, mất trí nhớ chờ ngược luyến cốt truyện sau, Lãnh Kiêu Hàn cuối cùng là nhận rõ hắn đối Lâm Thanh Thanh tình yêu, bọn họ bài trừ muôn vàn khó khăn, nắm tay đi hướng viên mãn đại kết cục đến nỗi Tần gia. Bởi vì Tần Giao lần lượt mà ra tay hãm hại Lâm Thanh Thanh hai mẹ con, Lãnh Kiêu Hàn không thể nhịn được nữa, cuối cùng ra tay, làm Tần thị phá sản. Lâm Tiểu Đường ngoặc kép, đối mặt cái này cốt truyện, Lâm Tiểu Đường trầm mặc hồi lâu, có loại chỉ số thông minh bị vũ nhục cảm giác. Vô luận là nữ chính Lâm Thanh Thanh, vẫn là nam chính Lãnh Kiêu Hàn, lại hoặc là lãnh mẫu cùng Tần Giao, đều làm người tào nhiều vô khẩu, nói câu không thỏa đáng nói. Mấy người này tâm trí, hoàn toàn không giống cái độc lập tự chủ người trưởng thành, trong đó điển hình chính là nữ chính Lâm Thanh Thanh. Lâm Tiểu Đường chết sống đều tưởng không rõ. Lúc trước đêm hôm đó sau khi đi qua, Lâm Thanh Thanh vì cái gì không đi báo nguy, không báo nguy liền tính. Nàng vì cái gì còn có thể yêu một cái cưỡng gian quá chính mình. Lúc sau lại đối chính mình mọi cách tra tấn nam nhân. Đối mặt lãnh mẫu cùng Tần Giao nhiều lần làm khó dễ, nàng yên lặng thừa nhận, không tranh không biện, đem ủy khuất toàn bộ nuốt vào bụng. Đối mặt nam chủ Lãnh Kiêu Hàn hiểu lầm cùng châm chọc mỉa mai, nàng cũng không oán không hối hận. Trước sau làm bạn ở hắn bên người, càng khó lấy lý giải chính là Lâm Thanh Thanh cư nhiên không đi. Rõ ràng ở lãnh gia nhật tử là như vậy đến thống khổ gian nan, chính là nàng cố tình liền phải lưu lại, như vậy nhiều lần có thể rời đi cơ hội đều bị nàng ngạnh sinh sinh bỏ lỡ. Nếu là này hết thảy đều là Lâm Thanh Thanh chính mình cam tâm tình nguyện, Lâm Tiểu Đường kỳ thật cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc đây là Lâm Thanh Thanh chính mình việc tư, người ngoài rất khó chỉ trích. Nhưng mà Lâm Tiểu Đường cứu vớt đối tượng chính là Tần Giao đệ đệ Tần Việt, nàng nhiệm vụ là cứu vớt vai ác Tần Việt, trợ hắn đi ra khốn cảnh, cũng giúp hắn quá thượng hắn muốn quá sinh hoạt. Cho nên vì về sau phương tiện hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thanh Thanh cùng Lãnh Kiêu Hàn sự tình nàng cần thiết muốn nhúng tay. Ở Lâm Tiểu Đường phát ngốc chung, một ngày thời gian trôi qua thực mau, liền đến Tiểu Thái Dương nhà trẻ viên tan học thời điểm. Ở các lão sư chỉ thị hạ, Lâm Tiểu Đường cõng chính mình tiểu cặp sách đi tới nhà trẻ đại môn cửa. Ngoài cửa một vị hơn 20 tuổi, bộ dáng thanh thuần ôn nhu nữ nhân đối diện nàng cười, đây là mẫu thân của nàng, Lâm Thanh Thanh. Thấy Lâm Tiểu Đường ra tới, Lâm Thanh Thanh vội vàng đi qua, dắt nữ nhi tay. Nàng hướng về phía bên người ấu sư cười cười, hỏi, Vương lão sư, hôm nay Tiểu Đường biểu hiện đến thế nào? Có hay không không nghe lời? Không có không có, Tiểu Đường quả thực là tiểu lão hổ trong ban nhất hiểu chuyện nữ hài tử, nghe Lâm Thanh Thanh hỏi. Như vậy, một bên lão sư vội vàng xua xua tay, này đảo không phải lão sư ở khen tặng, mà là Lâm Tiểu Đường đứa nhỏ này, xác thật phi thường nghe lời, hoặc là nói, nàng muốn so cùng tuổi những cái đó làm ầm ĩ tiểu hài tử muốn thông minh đến nhiều, mặc kệ sự tình gì. Lâm Tiểu Đường vừa học liền biết, cho dù là tiểu học khó khăn toán học tính toán đề, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay mà làm ra tới, trừ bỏ tính cách có chút quái gở bên ngoài. Lâm Tiểu Đường cơ hồ không có gì khuyết điểm, bất quá tiểu nữ hài an tĩnh một ít, lại có cái gì vấn đề đâu. Nghe nhà trẻ các lão sư như vậy khen Lâm Tiểu Đường, Lâm Thanh Thanh tâm tình phi thường sung sướng, nàng cúi đầu, xoa xoa nữ nhi đầu, ôn nhu nói, Đường Đường thật ngoan, hôm nay buổi tối mụ mụ mang ngươi đi ăn kem, thế nào? Lâm Tiểu Đường trước mắt thích nhất đồ vật, chính là kem, chỉ là bởi vì nàng còn nhỏ, sợ nàng ăn hư bụng, Lâm Thanh Thanh luôn là không cho nàng ăn, nghe được mụ mụ nói có thể ăn kem. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, có chút vui vẻ mà trở về một câu, hảo. Tuy nói ở nguyên cốt truyện, Lâm Thanh Thanh quả thực giống không có đầu óc giống nhau. Các loại nhẫn nhục chịu đựng, làm Lâm Tiểu Đường không biết nên nói cái gì hảo, nhưng không thể không nói. Này 5 năm tới, Lâm Thanh Thanh đối đãi nàng coi như là cẩn thận tỉ mỉ, nàng là thật sự thực ái Lâm Tiểu Đường, cho dù là nhật tử qua đến nhất gian nan thời điểm, Lâm Thanh Thanh cũng chưa từng có nghĩ tới đem Lâm Tiểu Đường ném xuống. Rốt cuộc, nếu là đổi thành người khác nói, khả năng đã sớm nhận lấy Lãnh Kiêu Hàn 1000 vạn. Xa chạy cao bay đi, nhìn ngoan ngoãn gật đầu bảo bối nữ nhi, Lâm Thanh Thanh chỉ cảm thấy tâm đều mau hóa. Ở trong mắt nàng, nhà mình bảo bảo thế nào đều là tốt nhất, chỉ tiếc chính mình thật sự là quá vô dụng, không chỉ có không có thể cho Tiểu Đường càng tốt sinh hoạt, cũng không có biện pháp cho nàng một cái hoàn chỉnh ra tưởng tượng. Cho tới hôm nay buổi sáng, nàng ở trong công ty trong lúc vô tình gặp được cái kia lãnh khóc nam nhân, Lâm Thanh Thanh tâm liền lộp bộp nhảy dựng, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nam nhân kia có điểm quen mắt, một cổ bất an cảm xúc bá chiếm nàng tâm, làm nàng một ngày xuống dưới phạm vào vài cái không nên phạm sai. Mà đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên mở miệng, mụ mụ, nàng hỏi người tưởng kết hôn sao? Kết hôn? Vì cái gì Tiểu Đường sẽ hỏi cái này? Không biết nghĩ tới cái gì, Lâm Thanh Thanh sắc mặt biến đổi, nàng ngồi xổm xuống dưới, vội vàng ôm lấy Lâm Tiểu Đường, thật cẩn thận hỏi, Đường Đường, làm sao vậy, có phải hay không nhà trẻ có người khác nói ngươi nói bậy? Chưa kết hôn đã có thai. Trước sau là Lâm Thanh Thanh trong lòng một đạo vết sẹo, nàng vẫn luôn đều rất sợ. Lâm Tiểu Đường sẽ ở nghe được một ít lời đồn đãi sao? Bởi vậy mà đã chịu thương tổn, không phải, Lâm Tiểu Đường lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ là muốn biết, mụ mụ, nếu là ba ba xuất hiện, ngươi sẽ tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Tiểu Đường ba ba, cái kia cường bạo nàng nam nhân. Lâm Thanh Thanh theo bản năng mà muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đơn thuần vô tội nữ nhi, nàng lại do dự, nếu là Tiểu Đường muốn một cái hoàn chỉnh ra đâu? Trầm mặc vài giây sau, Lâm Thanh Thanh đem Lâm Tiểu Đường ôm chặt hơn nữa, nhìn trong lòng ngực nữ nhi. Nàng thấp giọng hỏi nói, Đường Đường muốn ba ba sao? Ta không nghĩ, Lâm Tiểu Đường lại lần nữa lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ cần có mụ mụ là đủ rồi, này cũng xác thật là Lâm Tiểu Đường chân thật ý tưởng, liền lãnh. Kiêu hàn cái kia cha, muốn còn không bằng không cần, nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy. Lâm Thanh Thanh mềm lòng đến rối tinh rối mù, đối này. Nàng không chút do dự nói, kia mụ mụ cũng không kết hôn, cùng Tiểu Đường giống nhau. Nàng chỉ cần có Tiểu Đường là đủ rồi, chẳng sợ Tiểu Đường thân sinh phụ thân xuất hiện. Đừng nghĩ từ nàng nơi này đem hài tử cướp đi. Nghe xong mẫu thân trả lời, Lâm Tiểu Đường chớp chớp mắt, sau một hồi, nàng nhẹ giọng nói, hảo tác giả có lời muốn nói. Buổi tối nỗ lực lại đến một chương. Cảm tạ ở 16 tháng 7 năm 2028 giờ 34:34 đến 2020:07, 17:19 giờ 35 phút 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Y 4 cái, thu thanh 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thương, hệ chỗ ở 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.